tu chánh định, cốt yếu xả huyễn thân, huyễn cảnh, tơ hào không duyên, nỗ lực phản văn. Tâm ấy gọi là cái tâm ấy gọi là tâm diệu tịnh. Diệu là bởi vì cái tâm nó đã tỉnh ra, nó không bị căn và trần đánh lừa nữa. Thế là nó trở về cái tánh giác là diệu. Nó không bận cái cảnh sáng tối có không gì cả. Nó an định vào cái tánh giác. Thì như thế là gọi là tịnh. Thế là mình trở về cái tâm diệu của tịnh. Buông căn trần thức. Nói tiếp. Nếu sắc ấm chưa khai, tâm quang chưa tỏ, vô biên u ám thì chỉ mới là hư tịnh. Tức là cái tâm của mình nó chưa không phải là diệu tịnh nữa, mà là hư tịnh. Nó vẫn còn sống ở trong mê. Sắc ấm chưa khai thì nó vẫn ở trong mê. Cho nên cái tâm của mình không phải là diệu tịnh, mà là hư tịnh. Tuy là hư tịnh nhưng làm sao? Song định cảnh hư dung rất thoải mái. Người không biết thường thủ trước không tiến. Nếu biết mình ở trong sắc ấm như cuộc trẻ trong tường vách của nhà tù u tối, thì đợi nào chịu đắm trước cho vui thiền định. Các vị nhập định chưa chứng được cái gì cả thì cái tâm, nhưng mà cái tâm nó khoan khoái, bởi vì ba cái độc tham sân nó không có nổi lên được, nó bị hàng phục, cho nên cái tâm mình yên ổn an vui. Thế cái người tu đó hễ cứ nhập định thì tự thấy yên ổn an vui. Cho nên nhiều vị thích nhập định, vướng mắc vào cái định này. Ở đây tổ dạy làm sao? Tới khi định lực, con kính bạch trên thầy, con xin đọc bài. Tới khi định lực phát huy, tâm quang động chiếu, không dùng mắt để thấy nữa thì hết tối. Trong thì thấu năm tạng trăm xương, ngồi suốt núi sông đại địa, trên trời nhân gian thấy rõ như ban ngày nhìn ngón tay. Cái màn vô minh, cái sắc ấm nó tan, cái lớp mê số 1 thì nó tan đi. Thế thì bây giờ mình thấy là mình thấy bằng cái tánh giác, cho nên không có sáng tối nữa, gọi là tâm quang đống chiếu. Ngoài thấy thông suốt mà trong người cũng thấy thông suốt. Cái đất nước gió lửa nó không có si ám nữa, cho nên mình cái lớp vô minh sắc ấm này nó tan, thì mình thấy cái tánh của mình tự nó quang sáng, nó thấy suốt được khắp cả. Còn nói tiếp, sắc ấm tận. Là không bị ấm che chìm, chớ sắc thì càng thấy rõ và thấy đúng sự thật. Chân tâm tùy duyên hiện sắc, nên sắc chẳng khác tâm. Thế nghĩa là sao? Để con tỉnh. Khi tỉnh dậy, không mê nữa thì sao? Đấy, như bây giờ con ngồi ở đây. Điểm thứ nhất là con thấy con mắc vào cái thân này. Một cái vướng mắc, rồi lại có cả cái nhà, cái chùa dược sư mình đang ở đây. Giờ nhìn ra ngoài thì lại có cái vườn nữa. Đấy. Con thấy con nhỏ bé thu lu bị tù ở trong cái thân. Cái thân nó lại bị tù ở trong cảnh. Thế đến bây giờ cái sắc ấm nó tan đi. Thì thấy chẳng những cái thân này là mình là cái thân đất nước gió lửa này, mình sẽ nó mình trông suốt, mà mình lại còn trông suốt được cái nhà này, cái vườn này, trông suốt khắp cả. bởi vì tánh giác của mình ở khắp, cho nên cái sắc ấm nó tan, cái biết là cái tánh mình thấy được khắp cả, thế là cái tánh giác của mình nó ở khắp, cho nên mình thấy. Nhưng mà đây mà chỉ là thấy mà thôi, chứ chưa sử dụng được cảnh. Sắc ấm tận, thế là mình không bị cái ấm, cái lớp mê nó tối, nó che đặc nữa. Thế cho nên mình thấy rõ cả, suốt qua được cái vườn, suốt qua được cái tường vách, cái nhà, cả thân mình cũng thấy suốt qua được khắp cả. Nè. Mà mình biết đấy là tâm của mình, cho nên đây nói sắc chẳng khác tâm. Đã tưởng vĩnh viễn trầm chìm trong hắc ám, mất hẳn cái sáng chiếu khắp pháp giới. Chúng mình bây giờ đã tưởng yên trí vĩnh viễn trầm chìm trong hắc ám, mất hẳn cái sáng chiếu khắp pháp giới, cho là mình cứ sống ở trong chiêm bao như thế này. Chứ bao giờ mà tỉnh nó ra mà trở về được cái chân tâm bản tánh, ở trong bụng mẹ ra cứ sống với cái thân bằng cơm bằng gạo này. Còn nói tiếp. Dạ mô Phật. Dạ. Duyên may được Pháp Samatha. Dạ, duyên may được Pháp Samatha khai thị bốn khoa bãi đài nguyên một tạng tâm, mới từ biết tâm biến mười phương. Khoa bảy đại là cái gì? Ê, thế con bảy đại. Dạ, mô Phật, con kính bạch Thầy, bãi đài gồm có địa đài, hỏa đài, thủy đài, không đài, kiến đài và thức đại ạ, và phân đại. Đấy. Để Phật đã tỉ mỉ chỉ cho mình năm ấm. Thật ra nói năm ấm là đủ cả thân tâm cảnh rồi, nhưng mà Phật lại còn nhắc lại 12 xứ, rồi lại nhắc 18 giới, rồi lại Phật lại nói đến bảy đại, tức là bản chất của cả bốn cái. Phật nói kỹ lưỡng tỉ mỉ như vậy nè, đều là nguyên một tạng tâm. Thế nào là tất cả nguyên một tạng tâm? Thế trong cái phần Samatha này, Phật chỉ cái thể chất, cái tánh giác ở nơi sáu căn cho mình biết. Rồi Phật nói là cả cái tánh giác này nó là bản thể của cả bốn khoa, cả bảy đại, nghĩa là nó ở khắp cả, chỗ nào cũng là tánh giác của mình thôi. Vì mình Phật nói kỹ như thế, mình học mình mới biết ra cái tâm của mình nó ở khắp mười phương, chỗ nào từ hạt bụi cho đến trái đất, chỗ nào là tâm của mình cả. Tiếp. Vội vàng nhiếp giải thành hành nhập tam ma địa. Giải là hiểu, thâu nhiếp cái chỗ hiểu của mình để thành cái công hạnh tu hành, tức là cái chỗ hiểu biết của mình bây giờ thực hiện ra việc làm. Chỗ hiểu biết của mình là mình đang u tối, mình đang ở trong mê. Nè, thì bây giờ phải tìm cách mà tỉnh ra. Thế cho nên hiểu được như vậy, biết được mình đang sống ở cái căn bản sanh tử là u mê, mình phải trở về cái căn bản bồ đề là kiến tinh. Thế mình hiểu như thế rồi thì bây giờ mình thực hành. Thực hành nghĩa là bây giờ an định cái tâm lại, buông căn trần thức, buông cái đời sống u mê mà trở về sống với cái tánh thấy, tánh nghe, tánh Phật của mình. Thế gọi là niết giải thành hạnh, nghĩa là nhập tam ma địa, vào chánh định, buông hết căn trần thức, an định và cái tánh Phật của mình, gọi là nhập tam ma địa. Tiếp. Dạ. Trong u ám nhẫn trụ một phiến công phu, ngày kia mới sắp ấm tan đi, thân chứng bản minh. Mà phải có một phiến công phu nghĩa là phải có an định và cái tánh nghe của mình thì cái sắc ấm nó mới tan. Thì lúc bây giờ tự mình thân là đích thân của mình chứng nhận sống với cái tánh bản minh của mình. Bao giờ cái mây sắc ấm nó tan thì đích thân mình sẽ tự kinh nghiệm là cái tánh sáng ấy là gốc của mình. Mình không phải là tối mà mình là sáng. Tiếp. Dạ. Hết thảy kiên ngôn ám mùi căng trần trở thành như ngọc lưu ly, căng ngồi tỏ rõ. Cái mê muội nó tan đi thì mình sẽ thấy suốt tất cả. Tiếp. Dạ. Đâu chẳng phải vì thoát được căng trần mà tâm thể chú biến sáng suốt phát huy công dụng. Đâu chẳng phải, tức là rõ ràng kinh nghiệm thấy như thế. Thoát căng trần thì cái tâm thể sáng suốt ấy, nó sẽ phát huy. Này. Thoát được căng trần là bởi vì bây giờ chúng ta cả ngày nghe bằng cái tai và bị những cái âm thanh, rồi yêu rồi ghét, rồi mừng rồi giận, cứ sống với cái mắt tai và cảnh ngoài. Còn Đức Quán Thế Âm này, Ngài không nghe nữa, Ngài buông cái âm thanh để an định và cái tánh nghe. An định và tánh nghe thì thoát cả cái tai, thoát cả âm thanh. Thoát cái tai là thoát căn, thoát âm thanh là thoát trần. Buông cả cái căn và trần, sống với cái tánh nghe. Đấy. Thế thì cái tâm thể chu biến nó sáng suốt, thì cái sắc ấm nó tan, thì mình nghe được khắp cả, biết được khắp cả. Thế cho nên rõ ràng chúng ta cần phải giải thoát cái căn trần, trở về cái tánh giác. Đó. Thì cái sáng suốt nó mới phát huy công dụng. Còn bây giờ chúng mình cứ sống với cái mắt tai mũi lưỡi sáu căn bằng đất, rồi nó biến được sáu trần, thì như thế cứ đi mãi về đường mê. Đó là cái căn bản sanh tử. Còn nếu bây giờ buông ra an định và cái tánh nghe này, thì cái tánh giác của mình nó phát huy, thì những cái mê muội nó tan đi, thì cái tánh giác nó phát huy. Cho con thưa, vậy thì cái nghĩa đó nó mới là đúng, có nghĩa là mình phải thoát căng trần thì cái chân như mình mới phát huy công dụng. Nghĩa là một khi mà thực hành đi thì sẽ thấy cái sự thật nó là thế.